Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1655, chương 1655, kế hoạch. Rất tốt, Tô Nghĩa mỉm cười. Tùy theo đối với chí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, biến thành căn cứ xe hình thái. Chí năng chiến xa nhiều ít có chút mộng bức. Tô Nghĩa mặc danh kỳ diệu để hắn biến thành căn cứ xe là có ý gì? Chẳng lẽ muốn hắn đi đụng trung niên nam tử? Đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng đã Tô Nghĩa phân phó, hắn vẫn là làm theo. Ngay tại chí năng chiến xa biến thành căn cứ xe trong nháy mắt, Tô Nghĩa bất động thanh sắc sử dụng kính tượng phân thân. Bản thể ẩn thân về sau, lặng yên không tiếng động núp ở chí năng chiến xa sau lưng. Chợt bắt đầu đào móc, trung niên nam tử thực sự quá cường đại. Chính diện ngạnh cương tuyệt không thủ thắng khả năng. Như vậy chỉ có thể theo phương diện khác nghĩ biện pháp. Biện pháp của hắn cũng rất đơn giản. Tại trung niên nam tử phía dưới đào ra một cái lỗ trống. Sau đó đem nổ rớt. Trung niên nam tử coi như tại nghiêu bước. Cũng không có khả năng không chuyển động một cái. Như thế, hắn cũng coi như là chiến thắng. Đến mức để chí năng chiến xa biến thành căn cứ xe. Là vì ngăn cản trung niên nam tử ánh mắt. Bởi vì động thủ khai quật quá trình tuyệt đối không thể bị hắn phát hiện. Bằng không mà nói, kế hoạch thì ngâm nước nóng. Tiểu tử, ngươi làm cái quỷ gì? Trung niên nam tử quét chí năng chiến xa liếc một chút. A tiếng nói, Tô Nghĩa phân thân chấn định nói ra. Vì đánh bại ngươi, ta chỉ có thể sử dụng mạnh nhất át chủ bài. Mạnh nhất át chủ bài. Trung niên nam tử lông mày nhíu lại. Đưa tay chỉ chí năng chiến xa. Khinh thường nói. Ngươi ỷ vào là khối này phá đồng luyện sát. Ta tào ngươi đại gia. Chí năng chiến xa ở trong lòng điên cuồng chửi mắng. Chỉ trong chốc lát liền đem trung niên nam tử tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần. Hắn dù sao cũng là cơ giới tộc tiên tiến nhất chiến xa. Hắn giá trị không thua gì một kiện hỗn độn chí bảo. Tại trong mắt đối phương cũng là một khối đồng nát sắt vụn. Xem thường ai đây? Vì phân tán trung niên nam tử chú ý lực, Tô Nghĩa bắt đầu nói nhảm lên. Ngươi có chỗ không biết, ta cái này chiếc chiến xa đến từ cơ giới tộc, tên là Phong Hỏa Kỳ Ảnh Tử Điện Sóng Lớn Ám Linh chiến xa. Nó có thể phóng thích một chùm tử điện thần quang, uy lực hủy thiên diệt địa, đủ để cho chí cường giả tạo thành chí mạng sát thương. Thì hỏi ngươi có sợ hay không? Chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy nhiên rất ưa thích nghe người khác nói khoác chính mình. Nhưng Tô Nghĩa thổi đến thực sự có chút phát rồ. Ít nhiều khiến hắn cảm giác có chút xấu hổ. Trung niên nam tử sửng sốt một hồi lâu. Đột nhiên suy nở nụ cười. Ha ha, tiểu tử, ngươi là ta đã thấy có thể nhất thổi nghiêu bức người. Cho là ta chưa từng gặp qua cơ giới tộc chiến xa. Trước mắt chiếc này không phải liền là chí năng chiến xa sao? Thì mặt hàng này, ta thổi khẩu khí liền có thể nghiền nát. Thảo, chí năng chiến xa không nhịn được mắng nhỏ một tiếng. Tô Nghĩa mỉm cười, xem ra ngươi là một chút cũng không tin. Tuy nhiên bị trước mặt mọi người vạch trần, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Bởi vì mục đích của hắn là phân tán sức chú ý của đối phương. Lộ ra nhưng đã có hiệu quả. Đừng trang bức, nắm chặt thời gian động thủ đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem khối này đồng nát sắt vụn có năng lực gì. Trung niên nam tử một mặt khinh miệt. Vậy ngươi thì tự cầu phúc đi. Tô Nghĩa một mặt vẻ hoàn toàn tự tin. Ngược lại đối với chí năng chiến xa phân phó nói. Số 2. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Chí năng chiến xa trợn tròn mắt. Ngươi đặc biệt đùa thật. Ta lấy cái gì cùng người ta đấu. Chân nam nhân không phục cũng là làm. Số 2. Tuyệt đối không nên sợ. Tô Nghĩa cho chí năng chiến xa cổ vũ ủng hộ. Cử động lần này cũng là vì hấp dẫn trung niên nam tử chú ý lực. Bởi vì bản thể của hắn đã bố trí không sai biệt lắm. Chỉ cần qua cái một chuông liền có thể áp dụng kế hoạch. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.